1186, đóng băng Thái Dương chân hỏa. Đúng là đáng tiếc Mộc Thanh Trúc tiếc hận nhìn cái kia Mộc Bài hóa thành cho tàn, trong lòng đối với Ngọc Độc Tú kiêng kỵ quả thực đến đỉnh điểm. Ngọc Độc Tú thần thông trước đây vẫn nghe người ta nói có cỡ nào lợi hại cỡ nào, Mộc Thanh Trúc căn bản là không để ý lắm, bởi vì năm đó Mộc Thanh Trúc cùng Ngọc Độc Tú từng giao thủ, căn bản cũng không có trong đồn đãi khuyết đại như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy Ngọc Độc Tú tiện tay liền đem chính mình đưa đến Thái Nguyên Đạo Sơn cửa sau khi, Mộc Thanh Trúc trong lòng phát lạnh. Ngọc Độc Tú thần thông tiến bộ nhanh chóng, quả thực là đến không phải người mức độ, cùng năm đó cùng mình tranh đấu thời gian, quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực. Thậm chí lúc này Mộc Thanh Trúc cảm giác được, trong truyền thuyết cũng không có đem Ngọc Độc Tú thần thông nói ngoa, vừa vặn ngược lại, mọi người đem Ngọc Độc Tú thần thông cho xem nhẹ. Đúng đấy, tốt như vậy bảo vật, chỉ là một cái vật chỉ dùng được một lần, Thiếu Dương đầy mặt tiếc hận. Mộc Thanh Trúc lắc đầu một cái, ở một bên nói, ngươi nếu là biết, bảo vật này có điều là nhân gia tiện tay sáng tạo, liền nên không ở tiếc hận, mà là vui mừng loại bảo vật này chỉ là hàng dùng một lần, không phải vậy loại bảo vật này trong chư thiên tùy tiện lưu chuyển, thật là đáng sợ dường nào cảnh tượng. Cái gì chỉ là tiện tay sáng tạo, ngươi sẽ không nói cười đi? Thiếu Dương nhìn Mộc Thanh Trúc. Lúc này Mộc Thanh Trúc cùng Thiếu Dương đứng ở trước Mộc Thanh Trúc rời đi địa phương, bàn cờ vẫn tồn tại, nhưng cũng đã không gặp Ngọc Độc Tú tung tích. Bản tọa phạm đến lừa ngươi sao chế tác bảo vật cao nhân, ngay ở trong nhà này Mộc Thanh Trúc chỉ Ngọc Độc Tú nghỉ ngơi sân. Đi. Bần đạo đúng là hiếu kỳ, đến tuột cùng là nhân vật cỡ nào, có thể tiện tay làm ra như vậy huyền diệu vật? Thiếu Dương trên mặt mang theo vẻ tò mò. Tạm biệt, chúng ta trước tiên đi cứu người quan trọng, kỳ thực người này ngươi cũng nghe qua. Mộc Thanh Trúc nắm lấy Thiếu Dương tay. Ồ, Thiếu Dương sững sờ, là ai trong chư thiên có thể có phần này bản lĩnh, hẳn là giáo tổ. Cũng không phải, nhất chi độc tú ép thiên hạ, ngươi không biết xa lạ đi. Mộc Thanh Trúc lôi kéo Thiếu Dương liền hướng ngoài sân đi đến. Làm sao sẽ? Diệu Tú không phải đã trở thành phế nhân sao? Thiếu Dương sững sờ. Ai nói Diệu Tú là phế nhân, có điều là tiên lộ vô vọng mà thôi. Nơi đó có ngươi nói nghiêm trọng như vậy năm, lời nói đi xa, Ngọc Độc Tú nằm ở trong sân đằng ghế tựa bên trên, không ngừng điều khiển trong cơ thể thần hỏa, nung đô tờ bất tử dược, đợi đến cái kia Thiếu Dương cùng Mộc Thanh Trúc đi xa, Ngọc Độc Tú hơi mở mắt ra, khiếp thành một cái khe, nhìn đám mây biến mất, lúc này nhắm mắt lại, đích thì thầm một tiếng, Thái Nhất Đạo chân là quá bất cẩn. Trăm vạn năm chưa từng chinh chiến, còn thật sự cho rằng tự ra vô địch thiên hạ, có điều là đến rồi một cái chịu chết quỷ mà thôi, không đáng quan tâm. Đúng là cái kia băng quái, lại nghe nói bản tọa nơi này có băng phách, thật đúng là chơi vui, bản tọa cũng muốn biết đến tuột cùng là ai tiết lộ tin tức. Ngọc Độc Tú có băng phách việc ở trong chư thiên không phải bí mật, nhưng băng quái loại động vật này xưa nay một chỗ không thích cùng người ngoài tiếp xúc, Ngọc Độc Tú đúng là hiếu kỳ, là ai đem tin tức nói cho băng quái. Chính là chỗ này, Thái Nguyên Đạo đại doanh ở ngoài, Mộc Thanh Trúc cùng Thiếu Dương dừng lại đám mây, nhìn cái kia trong doanh trướng bốc lên hỏa diễm, không trung đồng bền gió lạnh, Thiếu Dương híp mắt lại, không đơn giản a, sự tình tựa hồ cùng với trước so với có chút biến số, có điều cũng không sao, mà nhìn bần đạo hồi xuân đa y đi a, đánh đổi lạnh giá. Sau khi nói xong, chỉ thấy này Thiếu Dương triển khai thần thông, trong nháy mắt cả người đã biến thành một cái hỏa cầu lớn, hừng hực tam vị chân hỏa tự quanh thân phun ra mà ra. Dẫn tới trên 9 tầng trời đại nhật cảm ứng gia trì, trong nháy mắt soi sáng chu vi hàng trăm, hàng ngàn đàm mờ, chỗ đi qua hàn băng trong nháy mắt hòa tan, này băng tuyết quốc gia bị phá giải. Đại Kiền, một cái bông tuyết trong phòng nhỏ, băng quái chính đang nhắm mắt tu hành, đột nhiên mở mắt ra, đứng lên vài bước đi ra lều lớn ở ngoài, nhìn cái kia trên 9 tầng trời đại nhật ở hòa tan chính mình thần thông, nhất thời cười lạnh, Thái Dương chân hỏa đúng là có thể khắc chế bản tọa này cực hàn lực lượng, có điều ngươi tiểu tử này thần thông có hạn. Đổi không được thiên thời, đến rồi có điều là cho ta đưa món ăn thôi, cũng được, liền cứ gọi này Thái Nguyên Đạo triệt để bỏ đi tâm tư. Đem rượu tú bé ngoan cho bản tọa đưa tới, không phải vậy bản tọa liền mai táng trăm vạn đại quân. Ha ha ha, hồi xuân đa y đi à, Thái Nhất Đạo cao thủ không hổ là Thái Nhất Đạo cao thủ, này Thái Dương chân hỏa quả thật là bất phàm. Hàn Thư Hoàn đứng ở lều lớn ở ngoài, khiếp mắt nhìn trong hư không mặt trời nhỏ, nhìn không ngừng hòa tan băng tuyết, dưới chân nước át bùn đất, trong mỉ hệ NG tán thưởng một tiếng. Lão tổ, đệ tử đúng là hiếu kỳ, lão tổ đến tột cùng là khuyên như thế nào cái kia băng quái tạm thời ngừng tay, ta Thái Nguyên Đạo các vị tu sĩ đại quân miễn với một kiếp. Mộc Thanh Trúc đứng ở Hàn Thư Hoàn bên người, kỳ quái nói. QNZ không có gì, có điều là lừa gạt xuất sinh kia, ai từng nghĩ tới đây xuất sinh đơn thuần vô cùng, lại liền tin tưởng, bản tọa có điều là nói mấy ngày nữa đem rượu tú thân tay nắm lấy, cho đưa đi, sau đó gọi triệt binh, không nghĩ tới tên này đầu góc đơn giản. Lại thật sự tin Hàn Thư Hoàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói chuyện công phu, lúc này trăm vạn đại quân đi ra lều trại, nhìn cái kia không ngừng hòa tan băng tuyết, ấm rung rung đại nhật chiếu lên trên người, dồn dập ngửa mặt lên trời hoan hô. Có điều hoan hô chưa đình chỉ, liền nghe đến một trận băng hàn đến cực điểm âm thanh vang lên bên tai mọi người, các ngươi tựa hồ hoan hô quá sớm. Lời nói hạ xuống, đã thấy trong thiên địa một tầng mù sương gió lạnh thổi qua, một luồng cực hàn lực lượng trên không trung lưu chuyển, thiên địa vạn vật lần thứ hai bị đóng băng, cái kia vốn là hòa tan tuyết nước trong nháy mắt trở thành băng cứng, vô số quân sĩ bản chân đông ở trong đó, không cách nào nhổ ra. Nay năm, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng là lệnh đại quân không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn dưới chân hàn băng, bị đóng băng bàn chân, sau một khắc nhưng là kinh thiên động địa gào khóc. Nghiệt súc, ở bần đạo trước mặt cũng dám khoe hoài, còn không mau mau thu dô y thần thông, không phải vậy cẩn thận nói ra Thái Dương chân hỏa đưa ngươi luyện chết thiếu dương biến thành đại nhật biến thành kim ô hình thái, nhìn thấy băng quái lúc này lại ra tay, nhất thời cả giận nói. Nhìn thiếu dương, băng quái cười lạnh, cu nở dê không nói lời nào, sau một khắc trong tay băng chùy đột nhiên bắn ra, hướng về cái kia thiếu dương bay đi. Hừ, muốn chết nhìn cái kia băng chùy, thiếu dương giận tím mặt, quanh thân Thái Dương chân hỏa càng thêm mãnh liệt. Thiếu hiệp cẩn thận, này băng quái lợi hại phi thường, tuyệt đối không thể bất cẩn. A Hàn Thư Hoàn thấy một màn này, nhất thời cả kinh, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Có điều Hàn Thư Hoàn chậm, cao thủ tranh đấu quyết phân thắng thua chỉ trong nháy mắt. Mọi người lúc này chỉ thấy được trong hư không, một vầng mặt trời bị hàn băng đóng băng trên không trung, ngọn lửa kia bị đóng băng, cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa lúc này lại bị đóng băng. Đây chính là Thái Dương chân hỏa a, lại bị băng quái cho đóng băng, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Hàn Thư Hoàn đám người trợn mắt ngoác mồm. Cái kia băng quái lúc này hô một cái khí, trong nháy mắt hóa thành hàn triều, hướng về trăm vạn đại quân che ngập bầu trời bao phủ tới, thiên địa lần thứ hai bị hàn băng bao phủ. Này, ngươi lần trước cùng bản tọa nói, phải đem Diệu Tú cho ta bắt sống lại đây, ngươi có thể không nên quên, đừng đùa nghịch kế vặt, bản tọa kiên trì có hạn, nếu là nếu có lần sau nữa, bản tọa liền đem ngươi này trăm vạn đại quân tươi sống đông chết. Băng quái nhìn ở hàn băng bên trong giấy rủa kêu rên vô số binh sĩ, quay về các vị Thái Nguyên đạo tu sĩ cảnh cáo một tiếng sau khi, sau đó ung dung xoay người rời đi. Đợi đến băng quái đi xa, lúc này trợn mắt ngoác mồm mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Mục Thanh Trúc nhìn Hàn Thư Hoàn nói, sư thúc, bây giờ nên làm gì? Hàn Thư Hoàn không hề trả lời, chỉ là điều động đám mây đi tới hư không, nhìn liên quan Thái Dương chân hỏa đều bị đóng băng thiếu dương, lông mày thốc lên, thực sự là lợi hại, xuất sinh này thần thông thực sự là lợi hại, bản tọa nếu là cùng đối phương giao thủ, tất nhiên cũng phải suy tàn, Thái Dương chân hỏa đều có thể đông lại, này băng quái chỉ có chuẩn tiên có thể cùng với so sánh hơn thua. Lao tổ, bây giờ nên làm gì? A Mục Thanh Trúc cau mày nói. Hàn Thư Hoàn chắp hai tay sau lưng, quay chung quanh tượng băng đi rồi một vòng nói, đi xin mời Thái Nhất Đạo cao thủ lại đây, này hàn băng lực lượng không phải ta Thái Nguyên Đạo có thể khắc chế, hiện tại không phải chuẩn tiên xuất thế thời gian, nếu là chuẩn tiên tùy tiện ra tay, mãng hoang bên trong chuẩn yêu thần điều động, hết thể tu sĩ đều muốn trở thành bia đỡ đạn, chúng ta muốn khống chế lại thế cuộc, ở cũng không đủ thu hoạch trước, nga nở va nở không thể cho những lão quái vật kia cơ. Hội xuất thủ, không phải vậy đối mặt chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, nơi nào còn có chuyện của chúng ta à, này đại tranh thế gian thẳng thắn tặng cho đối phương, chúng ta thanh thản ổn định xem cuộc vui là tốt rồi. Hàn Thư Hoàng trong giọng nói để lộ một cô âm hàn mùi vị.